thế mà nghĩ không ra còn có chỗ sơ hở này. Chúng ta chỉ lo tìm kiếm Giang Quyền. Ta trở lại trong nước, một mặt chiếu cố nhi tử, một mặt tìm thời gian cho mình làm chỉnh dung giải phẫu. Đem một xinh đẹp khuôn mặt biến thành bộ dáng này. Giang Minh Nguyệt biết ngươi chỉnh dung sự tình sao? Ta không có cho hắn biết. Ta không muốn để cho hắn nhìn thấy mình xinh đẹp mụ mụ trở nên xấu như vậy. Ta là phân mấy cái giai đoạn làm giải phẫu. Giải phẫu sau khi hoàn thành, ngụy trang thành cha của hắn thuê đến bảo mẫu chiếu cố hắn. Kỳ thật chiếu cố hắn bảo mẫu không chỉ ta một cái. Làm ta trở lại Italy liền thuê cái khác bảo mẫu. Từ đầu đến cuối, hắn đều coi ta là một cái gọi Lý Hoàn chậm hiểu nông thôn nữ nhân. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần hắn có thể trôi qua vui vẻ là được rồi. Ta mãi mãi cũng không sẽ phản bội hắn, vĩnh viễn đều sẽ không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.